High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 499, kiếm cùng quyền. Đã có thể nhìn thấy ngồi lấy tới tham gia nhập học thể nghiệm gia trưởng cùng bọn nhỏ xe khách. Đang tại hướng bên này lái tới. Lúc này chính đứng ở Oros học viên cửa Sairaok tựa hồ chính là có chút quấn quýt. Kaguya Tenla, chúng ta thật muốn làm cái này loại sự tình sao? Trung quy cảm giác có chút không được tốt a, bớt nói nhảm. Người không phải mới vừa còn nói cần giúp một tay không? Nhanh như vậy liền đổi ý. Cũng không phải nghĩ đổi ý a, chỉ là tương đương ngươi chủ ý này. Chấm ngoặc kép, được, ta tới trước, sau đó ngươi lại theo lấy làm. Tựa hồ chê Sairaok lề mề bộ dáng. Tenla dẫn đầu hành động, trực tiếp phát động thần khí năng lực ngưng tụ ra hai thiên long chi khải. Sau đó dọn xong tạo hình đứng ở cửa trường học bên trái. Sairaok khóe miệng hơi hơi co quắp thoáng cái. Kaguya Tenla người này vì chính mình hôn ước người thật đúng là cú bính a. Nhưng hắn đây cũng là toan tính gì à? Bất quá nhìn xem bên cạnh người khác kia cố nén nụ cười thêm vô cùng chờ mong bộ dáng. Sairaok cũng chỉ có thể kiên trì đến cùng trên. Regulus, nhờ cậy, cũng là sử dụng ra cấm thủ sư tử vương cương bì. Sau đó Sairaok cũng học lấy Tenla bộ dáng chống nạnh đứng ở cửa trường học bên phải. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, thật sự là không nhịn được. Thân thích nhóm tất cả cười lên. Ba En gia sư tử đại vương cùng Phoenix gia kỳ tích chi tử vậy mà ăn mặc thần diệt cụ khôi giáp ở chỗ. Này đóng vai pho tượng môn thần. Chỉ sợ cũng chỉ có cái này sở Oros học viên có thể có này thù sắc mặt đi. Nét mặt già nua phát hồng. Khôi giáp dưới Sairaok lúng túng không thôi. Trong tâm âm thầm quyết định đợi lát nữa hắn cứ như vậy đứng chết cũng bất động. Tuyệt đối không thể nhượng những đứa trẻ kia cùng các gia trưởng biết rõ hắn là hàng thật. Không cần nhiều lúc, xe khách đã chạy đến trước cửa trường học. Sau đó từng cái gia trưởng cùng bọn nhỏ đều bước xuống xe. Hôm nay tới đây tham gia nhập học thể nghiệm hài tử có 150 người. Gia trên cùng đi gia trưởng đều đã vượt qua hơn 400 người. So Sona các nàng ngay từ đầu dự trù nhân số nhiều không ít. Nguyên bản còn rất an tĩnh cửa sân trường rất nhanh thì trở nên náo nhiệt. A, mau nhìn, là sư tử đại vương. Còn có Red Dragon Emperor cũng ở đó. Rất nhanh liền có bọn nhỏ phát hiện đang tại làm môn thần Tenla cùng Sairaok. Nhất thời từng cái cao hứng kích động chạy tới. Nơi này đụng đụng nơi đó sờ một cái. Đem hai người vây nước chảy không lọt. Không chỉ là bọn nhỏ, ngay cả phía sau các gia trưởng cũng tắc tắc kêu kỳ lạ. Cái này hai tòa Red Dragon Emperor cùng sư tử đại vương pho tượng là tại nơi nào làm? Thật là giống như thật một dạng a. Các vị gia trưởng cùng bọn nhỏ, hoan nghênh các ngươi tới đến Oros học viên. Mọi người, tới nơi này tập hợp. Chúng ta lập tức sẽ mang mọi người đi vào đi thăm trường học. Thân lấy chế phục Azer, Zenovia, Irina cùng Nimura Ruruko chúng nữ tạo thành hướng dẫn du lịch đoàn. Tổ chức lấy vừa vặn xuống xe gia trưởng cùng bọn nhỏ ở cửa trường học tập hợp. Sau đó mang theo mọi người đi vào trường học bắt đầu khắp nơi đi thăm. Chờ sở hữu gia trưởng cùng bọn nhỏ đều sau khi đi vào. Tại còn lại mấy tên nhân viên công tác kia ngạc nhiên thần sắc dưới. Cửa hai vị pho tượng động. Khôi giáp tiêu tan sau đó hiển lộ ra Tenla cùng Sairaok thân ảnh. Regulus đều đã tại hướng ta than phiền. Ta sau đó cũng không tiếp tục làm loại sự tình này. Nha nha, gần một lần. Người không nhìn thấy hiệu quả rất tốt sao? Bọn nhỏ bầu không khí tất cả điều động. Nhìn xem Sairaok kia một bộ rất được đà kích bộ dáng. Tenla trong tâm buồn cười. Đập lấy bả vai an ủi dưới cái kia bị thương tiểu tâm linh. Sau đó hai người cũng cùng đi vào trường học. Mới vừa rồi chẳng qua là ý muốn nhất thời một cái tiểu nhạc đệm mà thôi. Bọn họ chân chính công việc còn tại phía sau đây. Trong trường học, bây giờ chúng nữ trước mang theo sở hữu gia trưởng cùng hài tử khắp nơi đi thăm thoáng cái. Để cho bọn họ quen thuộc thoáng cái nơi này cảnh vật chung quanh. Sau đó Sona cũng ở đây trong lễ đường phát biểu hoan nghênh đọc diễn văn. Hơn nữa Hướng Gia Dài cùng bọn nhỏ giảng thuật thoáng cái nàng mở trường mục đích cùng Lý Niệm. Tới nơi này đi thăm nhập học hài tử trừ những kia muốn học bài danh trò chơi kiến thức bên ngoài. Còn rất nhiều là bởi vì xuất thân thấp hèn dưới hoặc là bản thân năng lực không đủ. Không am hiểu ma lực các loại. Chờ, mà không bị những trường học khác tiếp na su tử. Bọn họ và bọn họ cha mẹ cơ hồ đều là tìm kiếm lấy một tia hy vọng cuối cùng đi tới nơi này. Cho nên Sona bất luận xuất thân bất luận năng lực đều có thể tiến vào nơi này học tập mở trường Lý Niệm đạt được bọn họ cực lớn cộng hưởng cùng công nhận. Tại Sona diễn giảng sau khi kết thúc chính là chính thức tại lớp thể nghiệm. 150 tên hài tử bị ngẫu nhiên phân chia 3 tổ. Tiếp theo bọn họ và bọn họ cha mẹ sẽ cùng một chỗ thể nghiệm ở chỗ này đến khóa học tập cảm giác. Trừ Sona nguyên bản xính một ít lão sư bên ngoài. Ubeluna, Rosoisi cùng với Sairaok mấy tên thân thích cũng là sẽ làm là tạm thời giảng sư ở chỗ này là bọn nhỏ lên lớp, ngay cả Rosoisi tổ mẫu gớn đun cũng tới. Tenla cùng Sairaok cũng bị an bài giảng bài nhiệm vụ. Bất quá để cho bọn họ hai cái này ma pháp phế vật đi nói ma pháp gì khóa là không có khả năng. Bọn họ nhiệm vụ là dạy dỗ bọn nhỏ kiếm thuật cùng thể thuật. Nghe cho kỹ. Gia Quyền lúc phải ngồi xổm thấp trung bình tấn, dùng cả người đem quả đấm thẳng tắp về phía trước lao ra. Phải, sân luyện tập trên, Sairaok dẫn lấy mấy chục tên hài tử đang luyện tập Gia Quyền. Mặc dù đều còn có nhiều chút non nớt, động tác cũng rất xa lạ, nhưng mỗi một đứa bé đều hết sức chăm chú. Trên người cũng tràn đầy tinh thần phấn chấn. Đợi Sairaok thể thuật dạy dỗ sau khi hoàn thành chính là Tenla kiếm thuật. Cho mỗi một hài tử đều phát một cái trước đó chuẩn bị xong kiếm trúc. Sau đó giống vậy cầm lấy kiếm trúc Tenla đi tới trước. Trong các ngươi có rất nhiều người đều không sở trường ma lực. Từ nhỏ khẳng định cũng bị người khác xưng là phế vật. Nhưng là, cái thế giới này trên không có cái gọi là trời sinh phế vật. Chỉ có không chịu cố gắng phế vật. Coi như các ngươi không am hiểu ma lực, nhưng chỉ cần các ngươi cố gắng đúc luyện các ngươi quả đấm, cố gắng luyện tập kiếm thuật, các ngươi cũng giống vậy có thể biến cường. Hiện tại, ta liền hướng các ngươi biểu diễn thoáng cái ta kiếm thuật. Tại bọn nhỏ nhìn kỹ dưới, Tenla cũng diễn luyện, cũng không có biểu diễn cái gì cao thâm kiếm pháp. Tenla vẻn vẹn chỉ là biểu diễn nhất cơ bản một ít huy kiếm chém kiếm động làm. Nhưng là Tenla mỗi một kiếm chém ra đều sẽ có một đạo sắc bén kiếm khí bắn ra. Trên mặt đất trên vạch ra thật dài câu vết cho đến rất xa mới dần dần biến mất. Đây vẫn chỉ là thuần túy huy kiếm lúc sở sinh tức giận lưu. Nếu như Tenla thêm trên linh khí nói, còn có thể so với cái này khoa trương gấp trăm lần nghìn lần. Tựa hồ cũng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cái này loại sự tình. Nguyên lai không cần ma lực chỉ dựa vào quả đấm cùng kiếm thuật cũng có thể mạnh mẽ như vậy. Tất cả các đứa trẻ mỗi một người đều hai mắt thả quang trong lòng cuồn cuộn. Đang biểu diễn sau khi kết thúc. Tiếp theo chính là chính thức luyện tập. Nhiệt tình dâng cao bọn nhỏ cùng Tenla huy kiếm chém kiếm. Từng cái uống một chút ha ha mà kêu không ngừng. Luyện tập mấy lần sau. Gặp tất cả mọi người hơi mệt chút. Tenla cũng để cho bọn họ nghỉ ngơi xuống. Hiện tại tất cả mọi người minh bạch a, coi như không am hiểu ma lực các ngươi một dạng có thể biến cường. Chỉ cần các ngươi có thể cố gắng giữ vững, ta cùng Sairaok chính là tốt nhất ví dụ. Sư tử đại vương, Red Dragon Emperor Kaka, các ngươi quả đấm cùng kiếm thuật cái nào lợi hại hơn một ít à? Tenla còn chuẩn bị thừa dịp lấy thời gian nghỉ ngơi cho những thứ này tiểu gia hỏa rót rót tâm. Hồn cháo gà. Kết quả lại là có cái tiểu gia hỏa lớn tiếng hỏi. Ta cảm thấy đến hẳn là ta quả đấm lợi hại hơn một ít đi. Ta cảm thấy đến hẳn là ta kiếm thuật lợi hại hơn một ít đi. Sờ lên cằm, Tenla cùng Sairaok không hẹn mà cùng nói. Trong mắt duệ mang chợt lóe, Tenla cùng Sairaok đồng thời nhìn về phía với nhau. Thế nào, Sairaok, nếu so với một chút không? Đang có ý đó. Ồ nha. Sư tử đại vương, Red Dragon Emperor. Red Dragon Emperor. Xa xa lầu dạy học trên. Nhìn xem lại đang phía dưới đánh Tenla cùng Syraok. Rias không khỏi không còn gì để nói. Để cho bọn họ cho các đứa trẻ lên lớp. Hai tên kia đều đang làm những gì a? Như vậy không phải cũng rất tốt sao? Bọn nhỏ tự hồ đều rất cao hứng bộ dáng. Nhìn xem những đứa trẻ kia là hai người hoan hô cố gắng. Lên bộ dáng. Shitori Sona trên mặt chính là hiện lên một nụ cười. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.